Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 84. Phản hố. Hứa Dục Hiền chính đang xem lướt qua website. Hắn phụ trách công ty an toàn giữ gìn. Quãng thời gian trước, đối với công ty công kích rất nhiều. Nhưng khoảng thời gian này tới nay, công ty máy chủ tao ngộ công kích. Ít đi không ít, đều là một ít không quá quan trọng công kích. Cũng không có đánh vỡ bọn họ firewall. Ngày hôm nay là hắn phụ trách trang web giữ gìn. Không có việc lớn gì. Hắn chỉ cần quét mới một hồi hậu trường. Kiểm tra có hay không dị thường số liệu. Ngay ở hắn kiểm tra trang web hậu trường thời điểm. Bỗng nhiên, trên màn ảnh nhảy ra một cái báo động trước tin tức. Chú ý, có hacker xâm lấn công ty máy chủ. Hứa Dục Hiền con ngươi co rụt lại. Nói ra một câu nói này sau. Hứa Dục Hiền bắt đầu chuyển đổi mặt giấy. Chống đỡ xâm lấn. Một câu nói này, nhường an toàn đoàn đội người toàn bộ sốt sắng lên đến. Không chỉ có là hắn. Xung quanh công ty mạng lưới an toàn đoàn đội người. Dồn dập động tác lên. Thông báo chủ quản. Có hacker xâm lấn công ty máy chủ. Sau một phút, toàn bộ công ty màn hình máy vi tính hình ảnh ngắt quãng. Khu làm việc rối loạn lên. Hứa Dục Hiền trượt hai lần chuột. Đem chuột rút ra. Lại xuyên vào đi. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Làm hắn nhìn về phía bên cạnh đồng sự. Phát hiện cái khác người giống như hắn. Máy tính hình ảnh toàn bộ hình ảnh ngắt quãng. Mất đi sự khống chế. Sau một khắc, hết thảy người trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đối phương khống chế máy vi tính của chúng ta. Có tài liệu trọng yếu máy tính. Lập tức ngắt mạng tắt máy. Mạng lưới an toàn đoàn đội người. Sắc mặt âm trầm. Đen xì chẳng khác nào lọ nồi. Đoàn đội của bọn họ. Không chống đỡ được đối phương 2 phút công kích. Liền bị cáo chế máy tính. Toàn bộ công ty mạng lưới rơi vào bại liệt bên trong. Không bao lâu, Triệu Mẫn liền xuất hiện ở mạng lưới an toàn đội ngũ khu làm việc. Xảy ra chuyện gì? Triệu Mẫn hỏi. Có hacker xâm lấn, khống chế máy vi tính của chúng ta. Chúng ta chính đang phá giải. Hứa Dục Hiền đám người sắc mặt biến thành màu đen. Hiện tại toàn bộ công ty máy tính bị cáo chế. Bọn họ an toàn đoàn đội không có bất kỳ tác dụng gì. E sợ muốn bị mắng. Không làm được liền bát ăn cơm không gánh nổi. Phải bao lâu? Không rõ ràng. Chúng ta đều chưa từng thấy loại phương thức công kích này. Khả năng là một loại kiểu mới trâu dần trình tự. Mạng lưới an toàn đoàn đội cái trán tỏa mồ hôi. Trong lòng lo lắng. Bất luận bọn họ cố gắng thế nào. Đều không cách nào phá giải. Nhưng bọn họ cảm giác được cực kỳ ủ rũ. Thông báo xuống. Hacker xâm lấn. Đang tìm biện pháp giải quyết. Hết thảy người an tâm chờ. Triệu Mẫn nói xong. Mang theo Tiểu Ngư rời đi mạng lưới an toàn đoàn đội khu làm việc. Lúc này Trần Mặc ngồi ở trên ghế. Sắc mặt bình tĩnh. Chính mình xâm lấn công ty mình máy chủ chuyện như vậy. Cũng thật là chưa từng có ai. Đem website cũng đổi thành khuôn mặt tươi cười. Thuận tiện ở chính thức trên Weibo tuyên bố cái này khuôn mặt tươi cười. Phối văn smile. Được rồi, Mặc ca ca, Mặc nữ ấn Trần Mặc mệnh lệnh nghe theo. Website biến thành khuôn mặt tươi cười. Weibo đổi mới cái này khuôn mặt tươi cười. Hành quân kiến công ty kỳ quái cử động. Lập tức đưa tới dân mạng chú ý. Vừa nãy hành quân kiến chính thức Weibo. Mới vừa làm sáng tỏ liên quan với lời đồn sự tình. Hiện tại liền đổi mới cái này khuôn mặt tươi cười. Có ý gì? Nhìn ra hành quân kiến công ty bị hack. Có thể bị hack, một cái mới tiêu chí. Khẽ cười bên trong mang theo cay đắng. Lẽ nào ngụ ý khổ bên trong mua vui. Ý tứ là nhường hành quân kiến công ty cười sống tiếp. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư đang chuẩn bị đi tới Trần Mặc văn phòng. Mới vừa đi ra thang máy. Liền nhận được Lý Lăng Phong điện thoại. Triệu Tổng, chính thức Weibo tài khoản mật mã bị trộm. Hacker đổi mới Weibo. Biết rồi. Hiện tại tạm thời trước tiên không để ý tới. Hiện tại công ty máy tính bị cáo chế. Tổn thất món đồ gì? Đều còn không biết. Đem sự tình bàn giao rõ ràng sau. Triệu Mẫn cúp điện thoại. Bước nhanh hướng đi Trần Mặc phòng thí nghiệm. Đem ta ngày hôm qua cùng Triệu Mẫn một lần cuối cùng trò chuyện ghi âm sao chép một phần. Nội bộ công ty liên quan với Hồ Điệp Nhãn sản phẩm hội nghị qua điện thoại ghi âm. Còn có Hồ Điệp Nhãn quảng cáo tuyên truyền phương án cùng cái khác mấy cái sản phẩm quảng cáo. Phương án sao chép hạ xuống. Được rồi, Mặc ca ca. Mặc nữ nói rằng, đã sao chép hoàn thành. Mặc ca ca, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn tiến vào khu thí nghiệm. Ân, kết thúc làm ác, cái khác tất cả, trở về hình dáng ban đầu. Trần Mặc nói rằng, Mặc nữ rõ ràng, mạng lưới an toàn đoàn đội người đều nhanh gấp khóc. Đến hiện tại vẫn không có bất cứ manh mối nào. Không cách nào phá giải đối phương xâm lấn. Tiếp tục như vậy, bọn họ đoàn đội liền không phải bị mắng đơn giản như vậy. Bát ăn cơm khó giữ được. Đây là một nhà dù sao mấy đại cự đầu công ty. Phát triển tiền cảnh to lớn. Nếu như bị đuổi ra khỏi cửa, muốn tìm đến loại này công ty, hầu như không thể. Trừ phi mấy đại cự đầu cùng một sừng thú công ty chịu muốn bọn họ. Bất quá lần này nếu như không thể ra sức, bọn họ đi đâu độ khả thi cũng không lớn. Liền ở tại bọn hắn bó tay toàn tập thời điểm, màn hình máy vi tính là khuôn mặt tươi cười đột nhiên biến mất. Toàn bộ công ty hết thảy máy tính khôi phục bình thường, hết thảy mạng lưới an toàn đoàn đội người toàn bộ sửng sốt. Từ bắt đầu công kích được kết thúc vẫn không có 15 phút, liền như vậy qua loa kết thúc. Mấy cái ý tứ, đối phương lấy đi cái gì? Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư nghiệm chứng thân phận sau, xuyên qua hành lang dài rằng rạc, tiến vào Trần Mặc văn phòng. Chủ tịch, công ty gặp hacker xâm lấn. Triệu Mẫn vừa tiến vào văn phòng, liền vội vàng nói. Biết rồi, nguy cơ đã giải trừ. Khiến người tuyên bố thông báo. Bảo hôm nay hành quân kiến công ty gặp phải quy mô lớn hacker công kích. Không có gặp phải tổn thất quá lớn. Trần Mặc nói rằng, nhanh như vậy giải trừ. Triệu Mẫn ngạc nhiên đi tới Trần Mặc trước máy vi tính. Quả nhiên là bình thường mặt bàn. Người giải quyết, gần như, Trần Mặc cười nói. Hắn cũng không thể nói là chính mình xâm lấn. Không phải vậy Triệu Mẫn đến cầm đao tới chém hắn. Vậy ta đi bàn giao đi xuống đi. Triệu Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Nếu không còn chuyện gì, nàng cũng yên lòng. Xoay người rời đi. Mặc nữ, đem vừa nãy sao chép đồ vật, đóng gói phóng tới nước ngoài xã giao trang web mạng lưới trên diễn đàn. Nói rõ là đen vào hành quân kiến công ty kho số liệu bên trong bắt được tư liệu. Dùng giả IP, đột xuất ngày hôm qua ta cùng Triệu Mẫn trò chuyện ghi âm. Được rồi, Mặc ca ca, Triệu Mẫn rất nhanh khiến người xóa rơi vừa nãy tuyên bố khuôn mặt tươi cười Weibo. Thả ra thông báo, nói hành quân kiến công ty máy chủ bị đen. Tổn thất một ít trọng yếu hội nghị qua điện thoại ghi âm cùng cao tầng giao lưu trò chuyện ghi âm. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Chuyện này nhường vốn là ở nơi đầu sóng ngọn gió hành quân kiến công ty. Lần thứ hai bị chú ý, bị bôi đen, hiện ở máy chủ còn bị hacker công kích. Trừ đố kỵ, cái khác người không nghĩ tới có cái khác thuyết pháp để hình dung. Cùng lúc đó, phương Tây chính trực buổi tối, nước ngoài chứ danh nhất xã giao trên diễn đàn, một cái nickname Smile dân mạng, đăng truyền mấy phần văn kiện, cũng tiêu đề ký tên là đen vào hành quân kiến công ty bên trong bắt được tư liệu. Hành quân kiến công ty gần nhất ở phương Tây, cũng là một cái đề tài. Này dán vừa ra, lập tức đưa tới không ít người quan tâm, đều là tiếng Trung, ai có thể phiên dịch. Đây là khó hiểu nhất văn tự, chấm ngoặc kép, chủ tịch. Không quấy rối ngươi đi. Có chuyện gì? Quả táo. Cúc hẹn chúng ta buổi tối nói một chút. Buổi tối đàm luận. Hắn sai giờ đi. Nói cho bọn họ biết. Muốn hợp tác. Tới công ty nói đi. Chấm ngoặc kép. Cúc. Tim Cúc. Cúc. Bọn họ muốn Cúc chính mình qua nói chuyện làm ăn. Ai như vậy châu bò. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn trò chuyện ghi âm. Rất nhanh bị phiên dịch ra đến. Lập tức kích nổi sóng. Cúc thăm hoa tin tức, rất nhiều người đều biết, không nghĩ tới, Cúc lần này là đi hành quân kiến công ty nói chuyện làm ăn. Ở nước ngoài mọi người chỉ là kinh ngạc một hồi, nở nụ cười mà qua, nhưng ở trong nước, nhưng khác tiếng vọng, không bao lâu, những tư liệu kia cùng ghi âm, toàn bộ truyền quay lại đến trong nước. Biết chân tướng truyền thông đều sôi trào. Ghi âm là hành quân kiến công ty tổng giám đốc Triệu Mẫn cùng chủ tịch bên trong trò chuyện. Cũng không phải hành quân kiến công ty mời Cúc đi nói chuyện làm ăn. Mà là Cúc chủ động đi tìm hành quân kiến công ty. Ngày hôm nay không ít người còn bởi vì chuyện này phun mạnh hành quân kiến công ty. Hiện tại nội dung vở kịch xuất hiện thần xoay ngược lại. Cúc ở cuối cùng phỏng vấn thời điểm. Nói mình bị mời. Ai đang nói dối. Hết thảy có tin tức khứu giác phóng viên trong lòng xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,